Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 852 Bế Quan Minh Tưởng. Bella ủy thác Thiên Đường Thiên Sứ trợ giúp Kinh Công đúc chiến phủ. Loại này có khi hiệu tính minh hữu, không cần bạch không cần, theo thực lực của nàng càng ngày càng cao, Thiên Đường đối nàng thái độ cũng ở tùy theo phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Odin Viễn Trinh Glis sau, Thiên Đường cùng địa ngục ở địa cầu chiến đấu độ chấn động nháy mắt giảm xuống một mảng lớn, chúng ta là mọi rợ, không nói đạo lý, chọc nóng nảy mắt, quản ngươi Thiên Đường vẫn là địa ngục, không phục liền làm. Thiên Đường đám kia thiên sứ tưởng tiến thêm một bước cải thiện hai bên quan hệ. Bella nhiệm vụ ủy thác giao qua đi. Đối diện lập tức tổ chức nhân thủ trợ giúp chế tạo chiến phủ kia căn phong ấn Moondragon kim loại. Lập trụ bị thần thánh chi hỏa hoàn toàn luyện. Thiên Đường còn gia nhập một ít quý trọng tài liệu. Cuối cùng chế tạo ra một thanh trọng đạt 1.500.000 tấn kim sắc chiến phủ Kinh Công đối kim diêu. Thực vừa lòng. Hắn ở Skull Island một bên giống giận, một bên múa may hai hạ. Bella ngoài ý muốn phát hiện, thứ này thế nhưng thật sẽ dùng diêu. Nhìn dáng vẻ dùng đến cũng không tệ lắm, hành. Chính mình luyện đi, ta đi rồi, trở lại New York. Không đãi hai ngày, Bella liền tìm đến chính mình tức phụ, ta muốn đi bế quan hai ngày. Nàng rất là trịnh trọng mà. Nói, Natasha lập tức đoán được nàng một ít tâm tư. Chính mình thích ngủ, phát ngốc, viết thư ái nhân xem ra là bị lần này độ phân giải đại chiến sự kích thích tới rồi. Nàng cũng nghiêm túc lên, có hay không nguy hiểm? Không nguy hiểm, liền ở Bắc Cực, ở Bella trong miệng, đi Bắc Cực tựa như đi cửa nhà cửa hàng tiện lợi giống nhau phương tiện, Natasha quả nhiên yên tâm. Không ít, Nga, vậy ngươi đi thôi, Bella dựa theo lúc trước Vương Mập Mạp cấp kiến nghị. Đi Bắc Cực tuyệt thực minh tưởng, tự hỏi tương lai con đường, từ Captain Marvel đến vô ngày hôm trước thần. Lại đến lần này thần bí cường giả, nàng càng ngày càng nhận thấy được ma pháp cùng vũ trụ năng lượng chi gian chênh lệch, ma pháp nói. Nàng như vậy, Ancient One như vậy, thậm chí bao gồm Morgan Le Fay như vậy, đây đều là ma pháp luyện đến cực hạn trình độ. Toàn trí toàn năng đa nguyên vũ trụ người thủ hộ Merlin kia đã không tính pháp sư là có cực hạn, nàng không sai biệt lắm liền đến cực hạn, mà thần lực cũng có cực hạn, nếu không có tổ tôn tam đại thần vương cấp tho truyền công nói. Odin như vậy chính là cực hạn, mà vũ trụ năng lượng cực hạn liền quá cao. Đêm tối thần trước là trước mặt yêu cầu nắm giữ lực lượng. Vũ trụ năng lượng có cơ hội cũng nên đi mưu hoa một ít, dùng một đơn vị vũ trụ năng lượng có thể làm được sự, dùng 10 đơn vị ma lực có lẽ 5 đơn vị trở lên thần lực tài năng khó khăn lắm ngăn trở. Đây là một cái phi thường rõ ràng chênh lệch, loại này năng lượng vô luận là độ tinh khiết, công năng vẫn là đối tự thân thêm vào đều xa xa cao hơn ma lực, có ưu điểm tự nhiên cũng có khuyết điểm. Vũ trụ năng lượng có thể là bởi vì quá cường. Thế cho nên rất nhiều sử dụng vũ trụ năng lượng cường giả tới lui lui chỉ có như vậy ba lượng. Chiêu, cơ bản đều là cuồng oanh loạn tạc phương thức chiến đấu. Không bằng ma lực, thần lực linh hoạt hay thay đổi, lão sư. Nếu ngươi còn ở vật chất giới nói. Vậy cho ta một chút nhắc nhở đi, Bella ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tự nhủ nói, nàng đối với vũ trụ năng lượng hiểu biết thật sự quá ít. Thiếu đến không có đầu mối nông nỗi. Trước mặt vũ trụ cũng tìm không thấy thuần khiết vũ trụ năng lượng cung nàng nghiên cứu. Rõ ràng ma pháp phía trước có một cái xa hơn càng rộng lớn lộ. Nhưng nàng lại tìm không thấy môn. Này phân buồn khổ thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Ba ngày sau, một đạo sáng lạn cực quang xuất hiện ở không trung. Nhìn thúy lục sắc, uốn lượn ngàn dặm, đi ngang qua phía chân trời cực quang. Bella trầm tư suy nghĩ vấn đề rốt cuộc có một cái đáp án. Cứ việc chỉ là băng sơn một góc, nhưng nàng lại từ giữa thấy được một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, lão sư, ngươi lại dạy ta một đường khóa. Ta cho ngươi thổi đầu khúc tỏ vẻ cảm tạ đi. Đây là ta mới sáng tác khúc. Tên đã kêu làm Kamatai muôn đời trường tồn, nàng lấy ra hoành địch. đem kiếp trước một đầu, Jandala muôn đời trường tồn, sửa lại sửa. Một mình đứng ở Bắc Cực băng sơn thượng thổi một lần. Có hay không người nghe không sao cả. Nàng tâm ý kết thúc là được, Bella trở lại New York. Lập tức đem Wayland nhân thủ phát động lên. Nàng muốn ở Nam Cực cùng Bắc Cực kiến quan trắc chạm, nàng không cần cực quang. Cái loại này thể plasma tiến vào địa cầu từ trường sở khiến cho hiện tượng thiên văn cùng nàng hiện. Tại vấn đề không quan hệ, nàng chỉ là nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Minh Tư khổ tưởng căn bản vô pháp cảm nhận được vũ trụ năng lượng huyền bí. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đi phía trước bán ra một bước, đi một bước sau lại đi tự hỏi. Lúc ấy có lẽ là có thể nghĩ đến đáp án, vũ trụ lúc ban đầu phi thường tiểu. Lúc sau không ngừng bành trướng, cho tới hôm nay còn ở bành trướng. Đây cũng là sử dụng vũ trụ năng lượng người đều là cường giả nguyên do. Bọn họ trong cơ thể năng lượng độ tinh khiết phi thường cao. Bella vô pháp quan trắc 140 trăm triệu năm trước vũ trụ đại nổ mạnh. Lúc ấy còn không có thời gian cùng không gian này đó khái niệm đâu. 13 tỷ năm, 12 tỷ năm, 11 tỷ năm cũng vô pháp đi. Những cái đó thập niên có thể nói là cường giả như mây. Tùy tiện tới một cái là có thể dây nàng. Nàng chỉ cần động nhất động đi những cái đó thập niên ý niệm. Tử vong dự triệu liền sẽ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Vẫn là đặc biệt mãnh liệt cái loại này, nàng trước mắt chỉ có thể dùng Tam Stone quan trắc 500 vạn. Năm trước, cũng chính là Celestial lần đầu tiên buông xuống đến địa cầu lúc sau thời gian kia điểm, này không? Phải Tam Stone không được. Thuần túy là nàng không được. Nàng quá cùi bắp, đối với vũ trụ tới nói. 500 vạn năm thật sự không tính dài hơn thời gian. Đi 500 vạn năm trước quan trắc ý nghĩa không lớn. Bella liền chuẩn bị dừng chân lập tức, dẫn lực sóng. Hình như là cái thực tiến đầu khoa học danh từ. Vì cái gì ngươi muốn quan trắc thứ này? Mới từ phòng bệnh ra tới đi làm 006 lão đồng chí rất là khó hiểu, lần này thuần túy là Bella chính. Mình việc tư, nàng cảm thấy cần thiết cấp thủ hạ giải thích rõ ràng, lúc ban đầu thời điểm. Vũ trụ phi thường tiểu. Lúc ấy, sở hữu đồ vật đều là tễ ở bên nhau. Khi đó vật chất mật độ khẳng định siêu cấp đại. Lúc sau một cái cực đại năng lượng dùng một loại chúng ta còn vô pháp lý giải thủ đoạn kích phát vũ. Trụ tự thân bành trướng. Hình thành lúc ban đầu vũ trụ đại nổ mạnh. Cường đại nổ mạnh năng lượng ở thời gian cùng không gian thượng khiến cho thật lớn dao động. Cái này dao động ở hôm nay kỳ thật còn ở liên tục phát sinh tác dụng. Chỉ là biên độ phi thường nhỏ bé. Đây là dẫn lực sóng. Hoặc là nói là thời không thượng liên sóng, loại này liên sóng bây giờ còn có. Cho nên ta yêu cầu ở Nam Bắc Cực kiến quan trắc chạm. Quan sát cũng tìm được loại này dao động. Này có lẽ có thể giúp ta hiểu biết lúc ban đầu đại nổ mạnh là một loại cái gì hình thái. Còn có thể làm ta nhìn xem cái loại này nhất nguyên thủy. Thuần khiết nhất vũ trụ năng lượng rốt cuộc là như thế nào một loại ngoại tại biểu hiện hình. Thức Bella thao thao bất tuyệt nói không ít đồ vật. 006, William, mai bọn họ cũng chưa nghe hiểu, bất quá năm nay đã 60 tuổi William. Mai vẫn là dùng sức gật đầu. Đạo sư, cứ việc không nghe minh bạch, nhưng chúng ta sẽ lập tức tìm người kiến quan trắc chạm. Brotherhood vẫn luôn muốn vì Bella làm một ít việc, hiện tại chính là cái cơ hội tốt, hai bên phân công. Mỗi ngày sờ cá không nghĩ đi làm 006 dẫn người đi Nam Cực kiến quan trắc chạm. William, mai bọn họ tắc dẫn người đi Bắc Cực. Hết chương.